Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1914, chương 4, ngược đãi trò chơi 4. Ngươi làm sao đối với ta như vậy nói chuyện? Châu Xuân Minh bị Đỗ Nhược Lan sặc đến mặt đỏ tía tai. Giọng cũng không tự chủ được nâng lên. Cái khác mấy cái nhân viên cảnh sát kinh ngạc nhìn bọn hắn. Ai cũng không nghĩ đến thẩm vấn vừa ngay từ đầu hai cái đội trưởng thế mà cãi vã. Chu Khoa tân thần sắc hờ hững, mặt ngoài căn bản không quan tâm phát sinh trước mắt hết thảy. Thế nhưng là khóe miệng lại toát ra một tia không dễ cảm thấy cười gian. Cái này nhỏ xíu biểu tình bị Đỗ Nhược Lan nhìn ở trong mắt. Nàng bất động thanh sắc, âm thầm quyết tâm, nhất định phải cậy mở miệng của hắn không thể. Nàng không có công phu để ý tới Châu Xuân Minh, sửa sang một chút mạch suy nghĩ, bắt đầu hỏi Chu Khoa Tân, buổi sáng điện thoại là ta đánh, ngươi ở trong điện thoại đối Ôn Tĩnh Hoa trắng trợn chửi rùa. Ngươi là nhất quán đối nàng như vậy sao? Châu Xuân Minh không nghĩ tới Đỗ Nhược Lan thế mà không đếm xỉa đến hắn. Sao có thể ngăn chặn hỏa khí? Thở phì phì đứng lên. Đoạt tại Chu Khoa Tân nói chuyện trước lớn tiếng chỉ trích Đỗ Nhược Lan. Đỗ đội trưởng, chúng ta đối ngươi bảo thủ sớm đã có ý kiến. Ngươi tự cho là mình tại cảnh sát học viện đào tạo sâu qua mấy năm liền dám không coi ai ra gì sao? Ngươi đem chúng ta cái này cảnh đội đương cái gì rồi? Đỗ Nhược Lan khí không phải Châu Xuân Minh bàn lộng thị phi. Trên cương online. Mà là người này nhỏ hẹp ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối chăm chú vào Chu Khoa Tân trên mặt, tựa như một con đè lại chuột không chịu buông tay mèo, không chút nào cho đối phương đùa nghịch mánh khóe cơ hội. Nàng thanh âm băng lãnh trả lời Châu Xuân Minh, ngươi quên mình đang làm gì sao? Châu đội trưởng, ngươi quên thân phận của mình sao? Châu đội trưởng, nếu như ngươi không lập tức cho ta rời đi nơi này, ta lập tức hướng trên cấp báo cáo ngươi thất trách, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hai câu hỏi lại, một câu cảnh cáo, câu câu như dao khoét tại Châu Xuân Minh tâm bên trong. Để hắn liền một câu phản bác cũng nói không nên lời. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, nghĩ đến mình vừa rồi hành vi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đỗ Nhược Lan không có nói sai, nàng chỉ cần đem hôm nay chuyện phát sinh hướng trên cấp báo cáo. Cho dù không cần mượn nhờ cha nàng bối cảnh cũng có thể danh chính ngôn thuận cho hắn xử lý. Thậm chí là tạm thời cách chức, Châu Xuân Minh hôm nay thất thố chẳng qua là một cái kíp nổ. Băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Hắn đối Đỗ Nhược Lan oán hận chất chứa đã lâu để hắn rốt cục vào hôm nay trường hợp này hoàn toàn mất khống chế, hắn tâm loạn như ma, hiện tại đâm lao phải theo lao, nhận lầm cũng không phải, cường ngạnh cũng không phải, cuối cùng vung ra một câu, ta phục ngươi, phẩy tay áo bỏ đi. Đỗ Nhược Lan không có rảnh lý giải câu nói này có hàm nghĩa gì. Nàng từ đầu đến cuối chăm chú nhìn lên Chu Khoa Tân, thúc giục hắn, trả lời vấn đề của ta, cảnh sát các người tính tình đều như thế lớn sao? Chu Khoa Tân nhìn xem Châu Xuân Minh đóng sập cửa mà đi, quay đầu lại hướng Đỗ Nhược Lan cười cười, thế nhưng là trông thấy Đỗ Nhược Lan lạnh như băng thần sắc, tươi cười liền cứng ngắc lại, trả lời vấn đề của ta. Người nhất quán đều đối Ôn Tĩnh Hoa như thế sao? Đỗ Nhược Lan tựa như căn bản không có bị Châu Xuân Minh bão nổi quấy nhiễu được mảy may. Tương đương có thể vững vàng. Đối nàng như thế nào? Chu Khoa Tân hỏi. Đừng giả bộ ngốc. Ngươi biết ta hỏi cái gì? Ta không phải liền là mắng nàng hai câu sao? Cái này cũng tình có thể hiểu a. Nàng đều vài ngày không để ý ta. Phát ngắn hơi thở. Gọi điện thoại hết thảy không trở về. Ngươi chỗ dạng này đối tượng ngươi không khí sao? A, đúng, nhìn ngươi tốt như vậy giống còn độc thân đâu đúng không? Đừng chạy đê, Đỗ Nhược Lan trừng mắt. Nàng đích xác độc thân, trong nhà cũng không ít cho nàng giới thiệu. Điều kiện tốt, dáng dấp đẹp trai có rất nhiều. Chủ nếu là không có nam nhân có thể cố gắng nàng, ngươi không chỉ là mắng chửi người đơn giản. Như vậy đi, ngươi đến tột cùng đối Ôn Tĩnh Hoa làm qua cái gì trong lòng mình rõ ràng nhất? Ta không đối nàng làm cái gì a? Tằng Soái không thể nhịn được nữa nói. Không nên nói dối, Ôn Tĩnh Hoa thân trên khắp nơi đều là cổ xưa tổn thương. Nói rõ nàng tại Trường Kỳ tao thụ ngược đãi. Làm sao ngươi biết nàng toàn thân là tổn thương? Ngươi thoát hết nàng quần áo nhìn qua. Chu Khoa Tân vô sỉ cười một tiếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.